Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Chương 150 sư tôn cùng ta đổi phòng. Lại nói tiếp, này tòa trấn nhỏ năm đó là bởi vì Húc Ánh Phong mà nổi tiếng. Nhưng là sau lại nháo ra giả câu trần kia sự kiện. Kim Thành trì vũ khí tất cả hủy diệt, đảo mắt nhiều năm qua đi. Thị trấn dần dần cô đơn lên, rất nhiều cung cầu kiếm người dừng chân khách điếm đều bởi vì sinh ý kinh tế đình trệ. Đóng cửa, đổi nghề làm khác nghề nghiệp, nhưng là, năm đó thầy trò cùng tìm nơi ngủ trọ kia ra mang theo suối nước nóng ao khách điếm lại còn ngoan. Cường mà tồn tại, hơn nữa bởi vì Nam Cung công tử đại hôn, hướng Nho Phong môn tới rồi chúc mừng khách khứa đều sẽ trước tiên ở đại thành đặt chân. Khách điếm này không ngờ lại khôi phục ngày xưa sinh cơ. Tiết Chính ung vén lên màn trúc, rảo bước tiến lên đại đường. Lão bản, ở trọ, bốn người, Tiết Chính ung còn không có trả lời. Liền nghe được phía sau một cái trầm thấp tiếng nói. Không, năm cái, nguyên lai Mặc Nhiên đi được cấp, vừa lúc vào lúc này đã theo tới. Tiết Mông nhìn thấy hắn, có chút kinh ngạc, nhanh như vậy nha. Mặc Nhiên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mặt tối sầm, âm thầm tức giận nói, người tiêu đi xuống chẳng lẽ rất chậm, ngồi ở trà quán trước niệm vài câu thanh tâm chú sự tình. Nhưng hắn cũng biết Tiết Mông nói cùng chính mình tưởng không phải cùng hồi sự. Không hảo phát tác, chỉ phải rất là hàm xúc gật gật đầu, ngươi là đem hạt dưa nuốt trọn, xác nhì cũng chưa phun đi, Mặc Nhiên, ngoặc kép. Khách quan năm người, muốn mấy gian phòng, Tiết Chính ung nói, ta cùng tiện nội một gian, mặt khác lại đến tam gian tốt nhất xương phòng, tổng cộng bốn gian, Mặc Nhiên nghe bá phụ như vậy an bài. Trên mặt trầm tĩnh không nói, trong lòng lại mơ hồ có chút sao động, hắn kỳ thật âm thầm hy vọng cùng năm đó đối thoại có thể lại tái hiện. Lão bản nói cho bọn họ đầy ngập khách, cần thiết đến tễ một tễ. Như vậy hắn liền, thôi, kỳ thật hắn vẫn như cũ cái gì đều không thể làm. Chỉ là nếu có thể cùng Sở Vãn Ninh ở đơn độc đãi ở một cái trong phòng. Hắn liền cảm thấy trong lòng thực nhiệt, có chút bất an, lại có chút hưng phấn. Hắn mạch máu lưu, chung quy vẫn là xài lang hổ báo huyết, nhưng là, trùng hợp thường thường sẽ không có như vậy nhiều lần. Lúc này trưởng quầy thực vui vẻ mà nói. Hảo lạc, bốn gian thượng phòng, hắn xoay người đi trong ngăn tủ lấy chìa khóa, kéo trường âm điệu mà thét to nói. Khách quan, lầu hai, ngài thỉnh hảo, Mặc Nhiên đều bị trầm mặc mà nhìn hắn một cái, đáy mắt có chút tối tăm mà ni hắn tưởng. Xuẩn ngoạn ý nhi, khai bốn gian phòng liền như vậy cao hứng. Có cái gì cao hứng? Có cái gì cao hứng? Nhiều kiếm ít tiền lại có cái gì thật là cao hứng? Nhiên nhi, người niết nhân ra quầy bàn bản làm cái gì? Ngoặc kép, Mặc Nhiên bất động thanh sắc mà thu hồi tay tới. Nhàn nhạt cười cười, kia bản tử triều hạ địa phương đã bị hắn niết nước ra vài đạo ngân. Sợ là lại dùng lực phải nát, không có gì, chờ từ Tiết Chính ung trong tay cầm chìa khóa. Lên lầu, Mặc Nhiên đứng ở thuộc về chính mình kia gian trước phòng. Bỗng nhiên ngẩn ra một chút. Quay đầu, nhìn thấy Sở Vãn Ninh cũng đang nhìn hắn, người trụ này gian, ân, đúng vậy, Mặc Nhiên do dự trong chốc lát, đầu tiên là rũ lông mi, rồi sau đó vẫn là nhịn không được nâng lên mắt tới. Đen bóng con ngươi nhìn Sở Vãn Ninh mặt, sư tôn còn nhớ rõ, ngoặc kép, nhớ rõ cái gì, Mặc Nhiên chỉ chính mình kia gian cửa phòng, nói, chúng ta tới cầu kiếm thời điểm. Sư tôn trụ chính là này gian phòng. Mặc Nhiên thật cẩn thận mà nhìn hắn, thanh âm thực ẩn nhẫn, nhưng lại tàng không được kia mỏng manh chờ mong. Sư tôn, ngươi còn nhớ rõ sao? Sở Vãn Ninh nghĩ thầm, như thế nào sẽ không nhớ rõ? Đi lên này một tầng, chuyện cũ nhặt dai mà đến, cùng năm lâu thiếu tu sửa cũ xưa thang lầu cùng nhau kẹo kẹt rung động. Mang theo đầu gỗ bị năm tháng ngâm sau hủ bại hương vị. Chậm rãi nổi lên, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy thiếu niên Mặc Nhiên đẩy cửa ra. Trên mặt mang theo bất cần đời biểu tình, hướng chính mình nhếch miệng cười, má lúm đồng tiền thực thiền, năm tháng rất sâu, thấy hắn thật lâu sau không nói, Mặc Nhiên làm như có chút thất vọng, rũ xuống ánh mắt, nói, cũng có thể là ta nhớ lầm, lộng lẫn lộn, không sai, Mặc Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Sở Vãn Ninh nhìn hắn, làm như nhạt nhẽo mà cười cười. Ngươi nhớ không lầm, là này gian, những lời này tựa như một đóa tinh hỏa. Thốc địa điểm đốt Mặc Nhiên đáy mắt đen nhánh, Mặc Nhiên khóe miệng dần dần xoa khai một cái ngọt ngào tươi cười. Giống như ăn một viên tư vị cực hảo kẹo, lại chỉ vào Sở Vãn Ninh hiện giờ này gian phòng, nói, còn có a, sư tôn hôm nay trụ, là ta trước kia gian, hắn thật cao hứng, nói thẳng thắn. Sở Vãn Ninh lại nghe có chút ngượng ngùng, lại không cười, phẫn nộ nói, cái này nhớ không rõ, nói thẳng đẩy cửa vào nhà. Đem Mặc Nhiên nhốt ở bên ngoài, ngoặc kép, tách, chính mình lại là nơi nào làm sai, chọc hắn không cao hứng. Là đêm, Mặc Nhiên không dám đi nhà tắm phao suối nước nóng, có một số việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại gần tới rồi dục vọng tới hạn. Sở Vãn Ninh nếu là lại nhiều thấu cho hắn nhỏ tí teo. Hắn không biết chính mình còn có thể hay không nhịn xuống đương cái quân tử. Không đi hái này đóa cao lãnh chi hoa. Hắn nằm ở trên giường, đầu gối lên cánh tay. Thật sự là chán đến chết. Liền bắt đầu suy tư chính mình cùng Sở Vãn Ninh ở chung phương thức. Hắn là cái không quá người thông minh. Hắn cảm giác Sở Vãn Ninh tựa như một con đại bạch miêu. Hắn tưởng đối Sở Vãn Ninh hảo, tưởng chiếu cố này chỉ tuyết trắng miêu mễ, chính là hắn luôn là loát hai hạ mao, liền đổi lấy bạch miêu một móng vuốt, giống như bị hắn sờ đến cũng không thoải mái, cũng không như ý, hắn cảm thấy thực tội lỗi, nhưng thật sự không biết miêu mễ trên người nơi nào có thể chạm vào, nơi nào không thể đụng vào, hắn giống cái vừa mới dưỡng miêu người, đối cái gì đều cái biết cái không. Chỉ biết đem bạch miêu toàn bộ nu ở lòng bàn tay phía dưới liếm mao. Sau đó đổi lấy gầm lên giận dữ, cùng với lại một cái tát, Mặc Nhiên trở mình, chớp chớp mắt, rất là úc trầm mần đi bỗng nhiên nhớ tới. Này gian khách điếm bố cục, cách vách phòng giường đệm cùng chính mình này gian, hẳn là chỉ dựa gần một đổ tấm ván gỗ tường. Cái này ý niệm một toát ra, Mặc Nhiên liền càng thêm ngủ không được. Hắn cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, Sở Vãn Ninh đi tắm xong sao, vẫn là đang chuẩn bị đi, chính là cũng chưa như thế nào nghe được hắn trong phòng động tĩnh. Nếu Sở Vãn Ninh cũng không tính toán đi phao tắm, như vậy lúc này, có phải hay không đã nằm xuống đâu? Kia bọn họ hiện tại, kỳ thật ly thật sự gần, nếu là không có trung gian kia đổ hơi mỏng một tấm ngăn, đem bọn họ một cách hai gian. Bọn họ kỳ thật cũng đã nằm ở cùng nhau, nằm ở bên nhau, cái này ý niệm làm tuổi trẻ nam nhân huyết nóng cháy. Giống thiền ngủ núi lửa nguy hiểm mà chảy xuôi, chỉ là không dâng lên, hắn nhịn không được ngủ đến càng bên trong, kề sát tường bàn, đầu gỗ cùng bùn đất kháng thành tường chung quy là bất đồng. Tấm ván gỗ là như vậy mỏng, nhiều nhất chỉ có tam chỉ khoan, Mặc Nhiên tưởng. Sở Vãn Ninh liền ở ly chính mình ba thước khoan địa phương nằm. Cởi quần áo, hoặc là chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng áo lót, hắn nhắm mắt lại, cổ họng nuốt, hắn cảm thấy lòng đang thiêu. Thiêu biến toàn thân, đốt tới khóe mắt, hắn không có trợn mắt, nhưng nếu là mở tới, bên trong nhất định có tơ máu. Một mảnh ửng hồng, a, sau đó hắn lại bỗng nhiên nhớ tới một khắc sự kiện. Chuyện này quá kích thích. Hắn cả người đều hộc tốc căng thẳng, huyết đi xuống thân tuôn chảy. Hắn đã từng, ở Sở Vãn Ninh ngủ kia trương trên giường thủ dâm quá. Năm lâu ký ức là như vậy ẩm ướt, tội ác mà ngọt ngào. Mặc Nhiên nhớ lại chuyện này, da đầu đều là ma. Hắn nhớ tới kia một năm chính mình phao suối nước nóng. Không cẩn thận ngã vào Sở Vãn Ninh trong lòng ngực, kia khô nóng cảm giác như thế nào đều tiêu không xong. Chỉ có thể đắm mình trụy lạc mà cọ sát chính mình. Cái chán chống mặt tường, liền như vậy đem ái dục phát tiết ra tới. Mặc Nhiên hơi hơi mở một nửa mi mắt, ánh mắt u ám, thâm hắc địa phương giống nham thạch, rồi lại có đỏ đậm dung nham ở kia cục đá hạ kích động. Hắn lại một lần đem cái trán để đến trên mặt tường. Trái tim đều giống muốn căng nứt ra. Năm đó chính mình như thế nào liền như vậy ngốc, rõ ràng là như thế tươi sáng dục vọng cùng ái. Như thế nào, liền phát hiện không được đâu. Hắn một bàn tay dán lên mặt tường, kiềm chế, lại thật sự nại không được, cho rằng không yêu khi, có thể không kiêng nể gì mà nghĩ Sở Vãn Ninh phát tiết. Nhưng yêu, hắn đời này đều chú định đối một tường chi cách người kia. Cầu mà không được, liền làm một lần mộng, hắn đều cảm thấy là dơ, là đối Sở Vãn Ninh khinh nhờn, sinh nhẫn dục vọng, này đối một cái huyết khí phương cương tuổi trẻ thân thể mà nói thật sự quá dày vò. Hắn chóp mũi dán tường, hắn nóng bỏng thân mình đều ở hết sức khả năng mà dán sát vào kia một mặt đơn bạc tường thề. Hắn trào lưu tư tưởng hỗn loạn, ánh mắt mê ly. Hắn thậm chí ở càng ngày càng tươi tốt tình chiều, ẩn ẩn sinh ra một tia ảo giác, giống như, Sở Vãn Ninh hô hấp, Sở Vãn Ninh trên người lờ mờ hải đường mùi hương, đã xuyên thấu qua mộc văn khe hở, thấm đến hắn trên giường tới, kín kẽ mà bao bọc lấy hắn, Sở Vãn Ninh hương vị đang câu dẫn hắn, ở đáng thương hắn, câu dẫn hắn thú, dục, đáng thương người của hắn tính. Cầu dẫn hắn dục hỏa đốt người, đáng thương hắn cầu mà không được, mặc nhiên ở như vậy cầu dẫn cùng đáng thương chung, thống khổ mà túc khẩn lông mày, tay chống tường, khớp xương căn căn rõ ràng, gân xanh nhất nhất bạo đột, cùng hắn thô bạo thần sắc tương phản, lại là hắn gần như nức nở năn nỉ, hắn nhẹ giọng nỉ non, Sở Vãn Ninh, Vãn Ninh, hắn lại không biết, ở tường bên kia. Sở Vãn Ninh kỳ thật cũng không dám đi suối nước nóng chỉ tắm gội. Hắn xác thật như mực châm suy nghĩ. Sớm đã nằm xuống, lúc này hắn cũng nghĩ đến hắn. Khát vọng hắn, Sở Vãn Ninh ngón tay thon dài cũng vuốt ve lạnh lùng tấm ván gỗ. Cái trán cũng chống này một đạo vô tình tường. Bọn họ hai người, kiếp trước hiểu lầm như thế thâm. Thế cho nên người lạ thù đồ. Lẫn nhau chi gian cách một đạo thật lớn vực sâu, cho nên đời này, bọn họ dùng máu tươi tưới, đem vực sâu điền thành biển máu, hướng lẫn nhau bơi qua mà đến, lại bởi vì một tầng cái chắn, nhìn không tới đối phương mãnh liệt tình chiều, chỉ có thể từ chính mình ái dục một mình tràn lan. Nhưng bọn họ rõ ràng đã dán như vậy gần, gần đến mặc nhiên phảng phất nghe được Sở Vãn Ninh tim đập, mà Sở Vãn Ninh phảng phất nghe thấy được mặc nhiên hô hấp, thịch thịch thịch, mặc nhiên cả kinh, không có gì tức giận mà, ai a, hắn này một kêu, cách vách Sở Vãn Ninh cũng là cả kinh, ngay sau đó ý thức được mặc nhiên là thật sự dán tường ngủ. Cùng chính mình ai như vậy gần, thế cho nên này trầm thấp nghẹn ngào một giọng nói, giống như liền ở chính mình gối đầu biên kêu, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh không khỏi mà siết chặt mười ngón. Đen nhánh chung mở một đôi mắt phượng, ta, Tiết Mông, bên ngoài người nọ nói, mẹ ta nói nàng đem ta và ngươi hành lý phóng một khối đi. Ngươi mau khai cái môn, thật là, chờ tắm rửa đâu ta, nghe lén đương nhiên không tính cái gì chuyện tốt. Nhưng Sở Vãn Ninh nghĩ thầm, chính mình nhưng không có nghe lén, là này tấm ván gỗ quá mỏng, là phòng cách âm quá kém, là Tiết Mông gào quá vang. Tóm lại hắn mới không cần nghe, Sở Vãn Ninh nghĩ như vậy, bọc chăn, hướng tường thể chỗ càng nhích lại gần, cách vách chuyển đến giường đệm kẽo kẹt thanh, một lát sau cửa mở, Tiết Mông thanh âm lại lần nữa vang lên, ai, ngươi như thế nào đã ngủ, sớm như vậy, ta vây, mặc nhiên có chút sạc, chạy nhanh, ngủ một nửa bị ngươi đánh thức, cầm ngươi quần áo đi mau đi đi đi, ngươi làm gì như vậy cấp A. Tiết Mông dừng một chút, thanh âm mang lên một tia hồ nghi, sớm như vậy rơi xuống môn xuyên, buồn ở bên trong không ra, cùng ngươi giảng hai câu lời nói liền sốt ruột thượng hòa. Ngươi nên không phải là ở, đang làm gì, Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở to hai mắt, không tự giác mà nghĩ tới hồ hoa sen biên cùng mặc nhiên tứ chi tương sát. Kia thanh niên có quá phận nóng cháy cùng dâng trào. vận sức chờ phát động khi đều giống như có thể muốn người tánh mạng. Một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nam nhân, lại bất hòa hắn giống nhau tu cấm dục chi đạo, trong thân thể sẽ cất giấu nhiều ít sôi dung nham, bao lâu phát tiết một lần mới bình thường. Này đó Sở Vãn Ninh đều hết thảy không biết, hắn thanh tâm quả dục lâu rồi, hắn không hiểu, hiện tại, hắn có điểm muốn biết, chính là lại e ngại mặt mũi, không bỏ xuống được chính mình kiêu căng tới, hắn như vậy ngạo người, loại này vấn đề, hắn có thể hỏi ai đi, tổng không thể tùy tiện kéo cái đệ tử, nói, ngượng ngùng, quấy rầy một chút, ta tưởng dò hỏi tầm thường tráng niên nam tử. Hẳn là mấy ngày thư giải một hồi. Ngoặc kép, ngẫm lại đều cảm thấy biến thái đến khó có thể miêu tả. Đương nhiên, Tử Sinh Đỉnh là có này một loại cùng song tu tình yêu tương quan thư tịch. Nhưng mượn đọc mỗi một quyển sách, đều yêu cầu đăng ký tạo sách. Sở Vãn Ninh thật sự vô pháp tưởng tượng mượn đọc bộ thượng xuất hiện dưới câu chữ. Trên giường kiêu hùng chuyện, bể dục chìm nổi ký mượn đọc người. Ngọc Hành trưởng lão Sở Vãn Ninh, giết hắn tính, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có, không phải cẩm lý là cá chép vương thái thái miêu hóa bản hạ sư đệ. Đánh đáng yêu còn có cái đuôi ha ha ha tưởng thái dương hắn tương đương quy bản sư tôn cùng hắn cơ giáp người. Bảo mẫu, cơ giáp người sẽ nấu cơm sẽ chữa thương còn sẽ tắm dừa. Ngọc Hành xuất phẩm chất lượng có bảo đảm. Chư quân không suy xét tới một tá sao 23.333 còn có trước mấy chương đánh nhau sư tôn. Này chương đồ thật sự siêu khốc, có thể cách màn hình cảm giác được phong ở lưu động. Cảm giác ngay sau đó sư tôn kiếm liền phải huy lên đây. Thật sự đánh thích tương đương cảm ơn thái thái tiểu mộc thái thái sư tôn rút kiếm đi. Tô màu bàn, thượng song sắc lúc sau sư tôn nghiêm khắc còn tại. Nhưng là thanh thanh chính chính không khí lại càng thêm thiên minh. Mặt mày chi gian đều có uy nghiêm, lại vẫn như cũ ngăn không được ta tưởng thái dương hắn xúc động. Vì uy uy ngươi như vậy thật sự sẽ không bị cầu tử ấn đánh tơi bời một đốn sao? Phối màu cảm giác phi thường thoải mái có ngày xuân hơi thở. Hắc hắc tương đương cảm ơn thái thái tiểu kịch trường các ngươi hiểu. Tính chuyển chư quân đối thân cận nam tử tiết manh manh phản hồi mặc vi vũ tiểu tỷ tỷ. Nắm ngay, ta cảm thấy bà mối đầu óc hư rớt, thân cận trước cũng không hỏi thăm nhân vật quan hệ. Ta đang ngồi ở quán cà phê uống cà phê, kết quả nhìn đến tiến vào người là ta đường đệ, ni ma đây là bà mối trong miệng cao phú soái. Phốc ha ha ha ha, ngượng ngùng, ta cà phê phun hắn vẻ mặt. Sư trà tịnh tiểu tỷ tỷ, xuất phát từ lễ tiết cho hắn WeChat, nhưng là ta tưởng ta hẳn là sẽ không chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm. Kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt để ý nam hài tử thân cao. Nhưng là hắn ăn mặc như vậy rõ ràng tăng cao dày còn vẻ mặt chính trực mà cùng ta nói hắn thân cao. Chuẩn 1m8, ta cảm thấy có chút khó tiếp thu. Kỳ thật hắn ăn ngay nói thật, ta cũng sẽ không cười hắn a. Ai, lùn không là vấn đề, nhưng ít nhất muốn chân thành đi, nam công ty tiểu tỷ tỷ, lão nương đậu má, nghẹn cả ngày cuối cùng có thể vừa phun vì mau, ta dựa cái kia thân cận đối tượng cái quỷ gì, ta chỉ là lễ tiết tính mà giới thiệu một chút chính mình gia đình trạng huống. Ta nói cho hắn ta ba ba là nam công tỉnh trưởng. Hắn liền cùng ta nói để ý phản hủ sướng liêm. Ta nói với hắn nhà ta khai xưởng, hắn liền cùng ta nói gần nhất nghiêm chuẩn bị trị, cuối cùng ta không biết cùng hắn lưu gì, ta lại sợ tẻ ngắt, liền nghĩ cùng hắn tâm sự ta cầu. Kết quả hắn chỉa vào ta ra Samoyed cùng ta nói, nhà ngươi này chỉ cắt hoa hoa rất xinh đẹp, mẫu đi, cắt hoa hoa ngươi đầu a, ngươi không hiểu biết động vật ngươi liền câm miệng không cần nói chuyện hảo sao. Thật vất vả kết thúc lần này thân cận, bỏ thêm cái WeChat, ta liền đem chuyện này quên sau đầu. Kết quả, các ngươi đoán thế nào? Ta liền phát cái bằng hữu vòng phơi một phơi chính mình xe. Hắn tới bình luận ta làm ta tiết kiệm năng lượng giảm bài. Nói bảo vệ môi trường nữ hài mỹ lệ nhất, gõ ngươi nãi nãi, ta còn không có phát nhà của chúng ta uy hải pháo đài đâu. đã phát hắn có phải hay không muốn đánh giá ta nói. Đánh pháo nữ hải mỹ lệ nhất, kéo đen, giang tinh, không giải thích, Diệp Quên Hy tiểu tỷ tỷ, phạt nhìn có điểm nghèo, nhưng là người hảo là đến nơi, ta không ngại cùng hắn đi ăn 16 đồng tiền cay rất năng. Dù sao ăn không đủ no ta có thể thỉnh hắn đi nhà của chúng ta công ty khai khách sạn ăn buffet cơm. Ghi tạc ta chướng thượng thì tốt rồi. Hai người ở bên nhau. Kỳ thật ai dùng nhiều điểm tiền đều không sao cả. Nhưng ta không thể chịu đựng hắn diss chúng ta lão tổng đại tiểu thư. Kéo hắc, Sở Huyền Ngưng tiểu tỷ tỷ. Nếu không phải xem ở một bàn điểm tâm ngọt còn không có ăn xong phân thượng. Ở hắn nói ra ta mụ mụ không thích đôi mắt thượng chọn nữ nhân, những lời này thời điểm. Ta nên phủi tay chạy lấy người. Sao lại ngẫm lại tính. Hà tất cùng ngốc tử bực bội. Ta còn là ăn xong cuối cùng một khối dâu tây tiên nãi bánh kem lại đi. Mai Hàm Tuyết tiểu tỷ tỷ. Em, cái này tiểu ca ca có điểm quen mắt. Ta có phải hay không ngủ quá hắn. Tính, ngủ quá người quá nhiều. Không có cho ta lưu lại khắc sâu ấn tượng đều không ước lần thứ hai. Nhân sinh khổ đoàn, không thể một bước đến dạ dày hết thảy kéo hắc. Cái gì, nói ta quá lang thang. Đúng vậy ngươi như thế nào biết, ta WeChat bằng hữu vòng phân tổ là như thế này phân. 10cm đậu ta chơi, 15cm chấp phá chơi, 20cm dùng sức chơi. Nga đúng rồi, còn có một cái tuyệt phi tục vật. Lệnh người thán phục phân tổ, gặp được người này ta là muốn cùng hắn kết hôn, bất quá đến nay không gặp được quá, ai, để trống chỗ, tiết mông, những người khác ta cũng liền nhịn, cuối cùng vị kia mai nữ sĩ, phiền toái ngài khoa tay múa chân một chút 20cm rốt cuộc có bao nhiêu trường nói nữa, 15cm đều đã thực ưu tú hảo phạt, 20cm ngươi đang nằm mơ sao? Đường ca mặc nhiên, ngoa kép, khụ, kỳ thật vẫn phải có. Tỷ như ta, tiết mông, ngoa kép chấm hỏi, đại bạch miêu, cảm ơn, mặc nhiên quần áo tội phạt tới hạn, chuỗi ngọc hoa thiệp xuyên, rượu gạo gửi tương. Từ thương cừu, 27.065.107, đánh số 7.483 trường thành hơi hơi, đều tịnh nhiễm nhiễm nha, z. Lạnh sinh, hàn sơn, ớt gà, địa lôi x3. Ném mạnh địa lôi tương đương, rượu gạo gửi tương tư, ném mạnh lựu đạn tương đương nhị khẩu tử. Dài, mặc nhiên quần áo. Ngoa kép chấm hỏi, ngoa kép, như thuyết, thanh từ, ớt gà, kinh chập đáng yêu nhất. Tiểu thuyết bất tận, đình các dưới ánh trăng. Ta đem minh nguyệt gửi tương tư. Đon, cổ mục chi xanh, thích quên tiện. Dễ viên đậu đỏ, lào miên tiểu miêu, tiên, đều tịnh, củ cải ngồi xổm, quãng đời còn lại đều là ngươi. 3000 phồn hoa lãng thế du, linh càng, hãnh hoặc, đi ngang qua, hàn sơn, dung tuyết, tả ra đại ca cao. Tiết thành mỹ môn hạ tiểu tẩu thi, đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về. Sa đai điệp ảnh tứ, dây XSU, yêm bất tử cá, 3000 mộng. Nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn, vậy ở trong phòng đê, phi xương, rượu gạo gửi tương tư, Sở Vãn Ninh sủi cảo, tưới dinh dưỡng dịch hôm nay Tấn Giang cư nhiên vẫn là một cái cũng chưa chiều rớt. Hảo khiếp sợ, liên tục cảm động chung tương đương hằng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.